Nhị tiểu thư hôm nay đã trốn chưa? Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bàn tay kia, ta thầm chửi một câu xui xẻo, nhưng cũng chỉ đành cắn răng leo lên xe. Xe ngựa bày biện xa hoa, nam nhân ôm lò sưởi trong tay, nhìn ta cười ôn hòa. Sao mặt nhị muội đỏ thế? Ta lườm hắn một cái. Lạnh đó, đối phương đưa tay nhét lò sưởi vào tay ta. Sưởi ấm tay đi, đừng để lạnh quá. Ta ôm lò sưởi, bực bội quay người đi, không thèm nhìn hắn, nghiêng đầu tựa vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa nhắm mắt lại, ta đã cảm thấy một ngọn lửa bùng cháy trong người, hơi thở cũng nặng nề hơn nhiều. Đến phủ thái tử, ta đã gần như mất hết ý thức. Tiểu thư, chúng ta tới nơi rồi. Rèm xe vừa vén lên, một luồng hơi lạnh buốt giá ùa vào. Ta ôm chặt lò sưởi, vô thức đứng dậy bước ra khỏi xe. Ai ngờ, động tác quá mạnh khiến tôi choáng váng, suýt chút nữa thì ngã nhào. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, ta được một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo, kéo trở lại xe. Ta lắc đầu cho tỉnh táo, ngước mắt nhìn nam nhân trước mặt. Biểu ca, huynh làm gì vậy? Trán ta chợt lạnh buốt. Dương Trầm nhíu mày, sao muội lại sốt cao đến thế này? Không sao, biểu ca lo chuyện của huynh đi. Ta đẩy hắn ra, bước xuống xe. Gió lạnh ùa về, ta cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút. Thải Hoàn nhìn ta đầy lo lắng. Tiểu thư, người có ổn không? Cơn sốt khiến đầu lưỡi ta nóng rát. Ta hít một hơi lạnh buốt, rồi bước về phía phủ thái tử. Không sao, đi thôi. Phủ thái tử kiểm tra thiệp mời rất nghiêm ngặt, nhưng nhờ có ngọc bài, ta và Dương Trầm dễ dàng tiến vào, hoàn toàn không một ai dám cản trở. Lúc này, tuyết trong phủ thái tử đã được dọn sạch, nhìn đám công tử thế gia với những bộ xiêm y lòe loẹt, ta chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi. Thế là ta quay người, cúi mình nói với Dương Trầm, biểu thiếu gia cứ tự nhiên. Nói xong, ta liền quay vào chính điện. Vừa đi được vài bước, quay đầu nhìn lại, người kia đã biến mất tăm. Trong vườn mai, một đám người đang tụ tập uống rượu sưởi ấm. Ta ngồi trên một tảng đá cách đó không xa, nhắm mắt dưỡng thần. Chẳng bao lâu sau, một chàng vỗ tay vang lên. Ta mở mắt nhìn, thấy Thẩm Sơ Ngưng đang đứng giữa đám đông, được mọi người vây quanh tán tụng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thải Hoàn khẽ nói. Tiểu thư phủ Ninh Viễn Hầu vừa ra một vế thơ về hoa mai trong tuyết. Đại tiểu thư nhà ta liền ứng khẩu thành một bài. Quả là tài giỏi, thường ngày không ngờ đại tiểu thư lại có tài văn chương đến vậy. Ta cười khẩy, nàng ta làm gì có tài cán đó. Ta mặc kệ nàng ta làm trò, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ai ngờ chưa kịp chợp mắt thì đã bị gọi tên. Ta nghe danh Thẩm gia là dòng dõi Trâm Anh Thế Phiệt. Thẩm đại tiểu thư văn tài hơn người, không biết nhị tiểu thư đây sẽ thể hiện thế nào. Ngẩng đầu nhìn, ta thấy một nữ tử mặc y phục đỏ tươi, rực rỡ như đóa hoa, đang đứng cạnh thái tử, nhìn ta chằm chằm. Nàng ta vừa dứt lời, Thẩm Sơ Ngưng liền nhíu mày. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía ta, kẻ đang ngồi trên phiến đá. Ta vốn định từ chối, nhưng thái tử lại cất tiếng cười lớn. Thừa Huyên, nàng không biết đó thôi. Nhị tiểu thư Thẩm ra đây là khách quen của Ngọc Hạc Đường, ngay cả lão bản cũng phải nể mặt vài phần. Lời này vừa thốt ra, vô số ánh mắt sắc lạnh lập tức chĩa về phía ta. Ngay cả sắc mặt của Thẩm Sơ Ngưng cũng trở nên khó coi. Ta thở dài, mấy ngày trước vô tình lọt vào mắt xanh của thái tử, hôm nay sao có thể trốn tránh được đây? Ta khẽ hỏi Thải Hoàn, người ra đề là ai? Thải Hoàn đáp, đích tiểu thư của Ninh Viễn Hầu. Lý Thừa Huyên, lòng ta chợt thắt lại. Đây chẳng phải là thái tử phi trong nguyên tác sao? Cách chương